Tấn Hoàng vội bật dậy, anh lấy cái quần tây mặc đại vô rồi tiến đến bên Ngọc Tú, miệng anh không ngừng giải thích. Ngọc Tú, nghe anh nói đi, đêm qua anh về đến nhà đã ngủ ngay, anh không biết lại xảy ra chuyện như vậy. Ngọc Tú, anh đừng nói nữa. Ngọc Tú cắt ngang, đôi mắt trở nên vô hồn. Cô biết trong chuyện này Tấn Hoàng không sai, người sai là bà Mỹ và Cẩm Tiên, hai người họ đã lợi dụng lúc anh say để làm ra chuyện tồi tệ này. Ngọc Tú đưa mắt nhìn Cẩm Tiên, thấy cô ta đang nhìn mình chăm chú, dường như không tỏ ra chút sợ sệt hay hối lỗi nào. Đúng rồi, cố tình thì làm sao cảm thấy có lỗi được chứ. Ngọc Tú hết sức tức giận, cơn thịnh nộ của cô không kiềm được đã bộc phát ra ngoài. Cô tiến đến bên Cẩm Tiên, chẳng nói chẳng rằng đã giơ tay giáng một cái tát như trời giáng xuống mặt cô ta. Cẩm Tiên ngã hẳn sang một bên. Cô ta không nghĩ Ngọc Tú hiền lành như vậy lại có thể ra tay với cô ta. Nhất thời không chịu được, Cẩm Tiên ôm má trái quát lên. Chị đánh tôi. Vừa dứt câu, Ngọc Tú liền giáng một bạt tay nữa vào bên mặt còn lại của cô ta, khiến cô ta ngã xuống giường ngay. Cô nghiến răng nói. Leo lên giường quyến rũ chồng người khác, cô không thấy nhục nhã sao? Cô đang làm cái gì vậy? Bấy giờ bà Mỹ từ bên dưới đi lên, chứng kiến cảnh này bà ta không khỏi tức giận mà đứng ra bênh vực cho Cẩm Tiên. Ngọc Tú xoay người về phía cửa, thấy bà Mỹ, cô thẳng thừng dành cho bà ta ánh mắt đầy tia lửa rồi chất vấn bà ta. Đáng ra tôi mới là người phải hỏi câu này, các người đang làm cái quái gì vậy? Bà lớn rồi, bà già rồi, nhưng mà bà lại không biết suy nghĩ. Nhân lúc tôi không có ở đây, bà lại đưa cô ta đến đây để ngủ với chồng tôi. Hành động này có ghê tởm không chứ? Có đáng sợ không chứ? Những tủi hờn và uất ức bấy lâu nay luôn bị Ngọc Tú dồn nén lại. Đến thời khắc này cô không thể chịu đựng được nữa. Tức nước vỡ bờ, cô đành trút giận ra hết. Tôi cứ tưởng rằng tôi luôn thỏa hiệp nhẫn nhịn thì dần dà bà sẽ thay đổi, đối xử với tôi tốt hơn. Nhưng không, bà không những ghét tôi hơn mà còn muốn tống khứ tôi khỏi căn nhà này. Đáng ra từ đầu tôi nên biết không có kết quả, không nên chịu đựng lâu như vậy. Bà Mỹ bị chọc tức, khuôn mặt bừng bừng lửa giận. Trời ơi, cô dám nói với tôi những lời ngỗ nghịch đó sao? Không chỉ có bấy nhiêu đó thôi đâu, tôi còn nói hơn thế nữa kìa. Ngọc Tú vừa khóc vừa gào lên. Chẳng ai làm mẹ chồng mà khó như bà cả. Tôi làm gì cũng bị bà nói được hết. Tất cả hành động của tôi đều bị bà lấy ra để soi mói. Bà thấy mình có quá đáng với tôi lắm không? Sống với bà tôi như sống trong cực hình, lúc nào cũng im lặng không dám ho he gì cả. Vì sao? Bà nghĩ tôi sợ bà ư? Không đâu, bà chẳng là thứ gì để tôi phải sợ cả. Tôi luôn nhường nhịn và im hơi lặng tiếng vì tôi thương anh Hoàng. Tôi muốn sống hạnh phúc cùng anh ấy. Ngọc Tú tức tuổi không thôi. Tấn Hoàng đau lòng gọi tên cô. Ngọc Tú. Cô không quan tâm đến anh, tiếp tục đối đáp với bà Mỹ. Nhưng đến ngày hôm nay tôi mới nhận ra mọi sự nhẫn nhịn của tôi đều là ngu ngốc. Tôi nói hết những điều này ra là đã nghĩ kỹ rồi. Tôi chẳng thèm làm con dâu của bà nữa đâu. Bà muốn tôi rời đi chứ gì? Được thôi, tôi sẽ ly hôn để bà vừa lòng. Nói rồi Ngọc Tú định bỏ đi, nhưng Tấn Hoàng đã ôm chặt cô lại. Anh cũng khóc vì tình cảnh này. Anh chứng kiến vợ mình bùng nổ như vậy, bấy nhiêu đó cũng đủ biết cô đã hết chịu đựng nổi rồi. Ngọc Tú, anh cầu xin em đừng đi có được không? Anh sẽ không ly hôn đâu. Anh yêu em, chỉ yêu duy nhất có một mình em thôi. Anh xin em đấy, Ngọc Tú à. Buông ra. Ngọc Tú nói một lần anh không nghe, cô đành phải lớn tiếng với anh. Anh buông ra. Cô vừa khóc, vừa gỡ tay anh ra khỏi người mình. Nhưng anh cứ như gọng kìm giữ chặt lấy cô, không hề có ý định buông ra. Ngọc Tú rất rõ, Tấn Hoàng cũng là người bị hại mà thôi. Cho dù cô còn yêu anh rất nhiều, cho dù anh không thể buông tay cô, nhưng Ngọc Tú vẫn cương quyết ly hôn, bởi cô không thể sống với loại phụ nữ độc đoán như bà Mỹ được. Cô chẳng thể chịu đựng nổi nữa rồi. Bà ta quá đáng lắm, quá đáng đến mức cô vô cùng hận bà ta. Lời của cô một khi đã nói thì nhất định sẽ không rút lại. Ly hôn, đó là giải pháp tốt nhất. Ngọc Tú nghĩ rồi, cô không cần tình yêu đẹp đẽ gì nữa. ở bên Tấn Hoàng mà nhận lại những điều này thì cô thả ly hôn thì hơn. Cô quá mệt mỏi rồi. Không, Ngọc Tú, anh van xin em. Tấn Hoàng khóc lóc như một đứa trẻ. Anh thật sự không thể buông tay cô được. Ngọc Tú đã quá mệt mỏi rồi. Cô không lớn tiếng nổi nữa, chỉ có thể dịu giọng với anh. Hoàng, nếu anh thương em thì hãy buông em ra. Anh làm em đau rồi. Cô không giãy giụa thêm, thay vào đó sẽ đứng bất động tại chỗ. Tấn Hoàng ôm cô khóc một lúc. Trong căn phòng rộng lớn ấy, vậy mà chỉ có tiếng khóc của anh và tiếng thút thít của Ngọc Tú. Bà Mỹ và Thiên Nhi cũng sững sờ khi thấy cảnh này. Họ chưa từng chứng kiến Tấn Hoàng như vậy cả. Một lúc sau đó, Tấn Hoàng mới buông lỏng vòng tay, rồi từ từ thả Ngọc Tú ra. Anh biết, một khi anh đã buông tay thì không thể nào níu giữ được cô. Tấn Hoàng tỏ ra ấm ức, anh vừa hức hức vừa hỏi cô. Ngọc Tú, anh cũng là nạn nhân mà. Vì sao em lại đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến anh cơ chứ? Ngọc Tú, đừng bỏ anh mà em. Anh xin lỗi em, là anh đã sai khi ngủ với người khác, nhưng anh thật sự không biết. Vợ ơi, em tha lỗi cho anh đi. Ngọc Tú đặt tay mình lên bàn tay anh, đang nắm cánh tay trái của cô, đôi mắt long lanh đầy nước. Em biết anh cũng là người bị hại, nhưng em và anh không thể tiếp tục được nữa rồi. Anh biết vì sao không? Vì anh là con trai của bà ta. Nói xong câu, Ngọc Tú liền dứt khoát gạt tay anh khỏi tay cô, sau đó ngoảnh mặt rời đi, không chút lưu luyến. Ngọc Tú à? Tấn Hoàng ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa gào lên tuyệt vọng. Cô nói đúng, vì anh và bà Mỹ là mẹ con ruột, vậy nên cô và anh sẽ không có kết quả. Nhưng cô nỡ từ bỏ tình yêu cao đẹp giữa hai người sao? Bà Mỹ hoàn toàn kinh ngạc trước sự yếu đuối này của Tấn Hoàng. Từ trước đến nay, trong mắt bà ta, anh luôn là một người nho nhã, điềm đạm, nói chuyện luôn từ tốn và bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên bà ta chứng kiến cảnh anh phát điên lên, lại van xin một người khác hết mực, thiếu điều muốn quỳ xuống lại lục. Con trai của bà ta vì yêu mà trở nên như thế sao? Cẩm Tiên ngồi trên giường, cô ta cũng sửng sốt khi thấy người đàn ông mình yêu trở nên như vậy. Nhất thời cô ta chẳng biết làm thế nào mới phải. Cẩm Tiên quấn chăn ngang người mình rồi từ từ ngồi dậy. Cô ta tiến đến bên cạnh Tấn Hoàng nhằm muốn xoa dịu anh. Hoàng. Nhưng chỉ vừa gọi tên, Tấn Hoàng đã phản ứng lại ngay. Anh đưa tay đẩy mạnh Cẩm Tiên về phía sau, khiến cô ta mất thăng bằng mà ngã xuống sàn. Anh gắt gỏng. Đừng động đến tôi, thứ gây tởm. Dứt lời liền đưa mắt nhìn bà Mỹ. Giọng nói anh cực kỳ lạnh lẽo như ma vương đến từ địa ngục. Ngọc Tú mà ly hôn thì mẹ đừng có trách con. Nói xong anh liền đi ra ngoài, còn cố tình đóng cửa một cái sầm. Âm thanh đó như đang sẵn mặt ba con người trong căn phòng này. Bà Mỹ và Thiên Nhi tiến đến bên cạnh Cẩm Tiên rồi đỡ cô ta dậy. Cẩm Tiên, con có sao không? Hiện tại hai má cô ta đã in năm dấu tay của Ngọc Tú. Đã thế thân thể cô ta còn bị đau nhức do cú đẩy vừa rồi của Tấn Hoàng. Tuy nhiên cô ta vẫn gắng gượng rồi lắc đầu. Con không sao ạ, nhưng mà bác ơi, anh Hoàng anh ấy như vậy, lỡ như có chuyện gì thì sao bác? Bà Mỹ trấn an Cẩm Tiên cũng như trấn an chính bản thân mình. Con đừng lo, con Tú nó đã chịu ly hôn. Con yên tâm, lúc đầu nên thằng Hoàng nó như vậy, qua thời gian sau thì sẽ trở lại bình thường thôi. Dù gì hai đứa cũng đã gạo nấu thành cơm, bác sẽ có cách khiến thằng Hoàng lấy con. Dạ, con tin bác. Về phía Ngọc Tú, sau khi rời khỏi nhà thì cô chẳng biết đi đâu, vừa chạy xe mà nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng, vì thế mà cản mất tầm nhìn của cô. Thế là cô đã dừng lại ở một ghế đá gần công viên, ngồi một mình và khóc nức nở. Ngọc Tú không dám tin rằng mọi chuyện đã thành ra tồi tệ như thế này. Tình yêu mà cô vun vén, cô trân trọng, cuối cùng vẫn bị phá cho tàn vỡ. Nhớ lại những năm yêu nhau với Tấn Hoàng, cô đã hạnh phúc và tin tưởng anh lắm mới chịu gả cho anh. Thậm chí cô sẵn sàng thua thiệt bà Mỹ với hy vọng gia đình sẽ hòa thuận. Nhưng mà ông trời đúng là không chiều lòng người mà. Bà Mỹ ghét cô đến mức muốn tống cổ cô rời khỏi nhà, lại bày ra hạ sách dơ bẩn đó. Ngọc Tú không hiểu rốt cuộc mình đã làm cái gì sai, mà bị bà Mỹ đối xử như vậy. Cô yêu Tấn Hoàng rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi cô đã nhường nhịn chịu đựng bà Mỹ 2 năm. Thậm chí thời gian sẽ nhiều hơn nữa nếu bà ta không đi quá giới hạn của cô. Làm sao Ngọc Tú chịu nổi cảnh chồng mình ngủ với người phụ nữ khác, đã thấy mẹ chồng còn tiếp tay để anh sa ngã. Vì giọt nước đã tràn ly nên Ngọc Tú mới nói hết những gì mà bản thân đã dồn nén bấy lâu qua. Cô biết một khi cô đã có phản ứng chống đối lại bà Mỹ thì giữa mối quan hệ giữa cô và bà ta sẽ trở nên gay gắt hơn. Ly hôn là cách tốt nhất để giải quyết. Đáng lẽ ra Ngọc Tú nên biết từ đầu cô không chỉ chọn chồng mà cô cũng nên chọn mẹ chồng. Trước đây khi được Tấn Hoàng dẫn về nhà ra mắt, bà Mỹ đã bày tỏ thái độ không thích cô một cách thẳng thắn. Ngọc Tú hối hận rồi, nếu thời gian quay lại thời điểm đó thì cô chắc chắn sẽ chia tay với Tấn Hoàng, chứ không cố chấp như con thiêu thân lao vào lửa, để đến cuối lại nhận được sự đau đớn vô ngần. Đâu ai sống thiếu ai mà trở nên điên dại, thậm chí chết đi. Ngọc Tú dặn lòng mình rằng qua một thời gian rồi sẽ ổn thôi. Càng nghĩ đến, nước mắt Ngọc Tú càng rơi nhiều hơn. Cô vùi mặt vào tay và khóc nức nở, mãi không thể nín được. Trong chuyện này cô rất rõ Tấn Hoàng không hề có lỗi, anh thậm chí còn là nạn nhân nữa kìa. Cô biết anh cũng đau khổ như cô vậy, nhưng có lẽ ông trời không muốn hai người ở bên nhau, vậy nên mới xuất hiện một người mẹ chồng cay nghiệt ấy, luôn tìm mọi cách ngăn cản, gây khó dễ cho cô. Ngọc Tú suy nghĩ kỹ rồi, cô sẽ ly hôn, đừng mong ai thay đổi được ý định của cô. Cô thà sống một mình với gia đình mình, lúc nào cũng hạnh phúc cũng vui vẻ, còn hơn là phải từng ngày xem sắc mặt của mẹ chồng, đến nói chuyện cũng chẳng dám lớn tiếng. Hiện tại Ngọc Tú cô đơn và trống trải lắm, nhưng cô chẳng dám nói chuyện này cho bất kỳ ai. Phương Ly sáng nay có một buổi dự giờ quan trọng, cô không thể làm phiền cô ấy, còn người nhà của cô càng không dám nói. Bà Ngọc vừa mới phẫu thuật, lỡ như biết được sự thật này thì bà sẽ buồn bã, rồi ảnh hưởng đến việc hồi phục của bà nữa. Cô cũng không thể nói được với ba, sợ ba tâm trạng thì mẹ sẽ nhận ra, với em gái cũng thế. Ngọc Tú chỉ có thể ôm mặt khóc thôi, cô đau lòng và mệt mỏi biết nhường nào. Sáng nay mình diễn từ bệnh viện về nhà, anh tính sửa soạn đến trường học vì lúc khuya ba anh đã đi công tác ngoài Hà Nội trở về rồi. Ông ấy bảo hãy để bà Thảo cho ông chăm sóc. Mình diễn nghe theo. Anh vừa lái xe được một đoạn, khi dừng lại chờ đèn đỏ thì ánh mắt anh vô tình nhìn về phía công viên cách mình không xa. Anh thấy một người con gái đang ngồi khóc cô độc bên kia, khá quen mắt. Rồi nhìn lại chiếc xe SH trắng, anh mới nhận ra ngay người đó chính là Ngọc Tú. Mình diễn thắc mắc, vì sao cô lại ở đây chứ? Thế là anh lái xe đến gần cô, càng lại gần bóng dáng cô càng hiện ra rõ trước mặt anh. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô, Mình diễn liền bước xuống và đến bên cạnh cô. Anh không quên cầm theo khăn giấy, thấy cô cứ mãi khóc mà không chú ý gì đến xung quanh. Anh đưa khăn giấy cho cô rồi cất giọng nhẹ nhàng. Ngọc Tú, cô lau mặt đi. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhận ra là người quen. Ngọc Tú từ từ ngẩng đầu, hai mắt cô long lanh đầy nước đối diện với Mình diễn. Chứng kiến cảnh cô thảm thương như vậy, người đàn ông không khỏi đau lòng. Ngọc Tú thấy anh như người chết đuối với được cọc. Cô bỗng ôm chầm lấy thắt lưng anh rồi khóc dữ dội hơn. Mình diễn không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Về phần người nhà của cô thì anh yên tâm, vì lúc nãy trước khi về anh có đi ngang qua phòng bà Ngọc, thấy bà và ông Quang đang trò chuyện vui vẻ. Mình diễn đưa ra suy đoán có thể khiến Ngọc Tú bận tâm và đau lòng như vậy, ắt hẳn là người thân của cô mà thôi. Nếu như không phải là mẹ ruột, vậy chắc chắn nhà mẹ chồng cô rồi. Anh hơi sững sờ bởi hành động này của cô, nhưng sau đó cũng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô. Có việc gì buồn thì hãy khóc ra hết, nhưng nhớ là hãy khóc một ngày hôm nay thôi nhé. Ở thời khắc này, chẳng ai có thể tâm sự cùng với Ngọc Tú, nên người đàn ông này dường như trở thành một người bạn của cô. Anh để cô trút hết mọi nỗi buồn bằng cách khóc ướt phần vạt áo của anh. Một lúc lâu sau, khi Ngọc Tú đã khóc hết nổi nữa thì chỉ còn vang lên những tiếng hức hức thê lương và đầy ấm ức. Cô buông anh ra, hai tay cũng thả lỏng trên đùi. Bấy giờ Minh Diễn mới ngồi xuống cạnh cô. Anh vốn muốn lấy khăn lau nước mắt cho cô, nhưng nghĩ lại vẫn nên đưa cho cô tự lau thì tốt hơn. Ngọc Tú nhận lấy khăn giấy từ tay anh. Cô lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại trên má, rồi hít hít mãi. Minh Diễn cất giọng trầm thấp. Tôi sẵn sàng ngồi ở đây để nghe em tâm sự. Nếu em muốn nói ra cho nhẹ người thì cứ tự nhiên. Ngọc Tú khịt mũi, cô khẽ đáp, giọng nghẹn ngào. Cảm ơn anh đã có ý tốt. Cũng xin lỗi vì đã làm ướt hết áo anh rồi. Không sao. Cô không có ý định sẽ kể chuyện xấu trong nhà ra cho Minh Diễn nghe. Dù sao đối với cô, anh cũng là người ngoài. Họ cũng chỉ mới quen biết. Vậy nên cô sẽ để anh chứng kiến bộ dạng này thôi. Thế là quá đủ rồi. Tôi còn có tiết dạy ở trường, tôi về nhà chuẩn bị đây. Cảm ơn anh lần nữa. Ngọc Tú tạm biệt anh rồi đứng dậy. Người đàn ông hỏi han tình hình của cô. Cô có ổn không? Hay là để tôi đưa cô về? Tôi không sao. Thế là Ngọc Tú lên xe và chạy về nhà. Nhưng nơi cô về không phải là nhà chồng, mà là nhà mẹ ruột. Cũng may là Ngọc Hà đã đi học rồi, nếu không cô ấy sẽ biết chuyện vừa xảy ra với cô mất. Do đồ đạc của cô vẫn còn một ít ở nhà, nên Ngọc Tú mới có thể thay vào và đến trường. Suốt một buổi sáng ngày hôm nay, cô đã kiềm chế để bản thân không phải nhớ đến chuyện đau lòng mà bật khóc. Học sinh nhận ra sự khác biệt của cô nên khá ngoan ngoãn, vì cô trầm lặng một cách lạ thường. Ngoài truyền đạt kiến thức ra thì chẳng nói thêm một câu nào thừa thãi. Đến khi Phương Ly nhìn thấy cô ấy cũng phát hiện sự khác lạ từ cô nên đã lên tiếng hỏi han. Ngọc Tú, có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Phương Ly, cậu có thể nán lại trường một chút không? Mình có chuyện muốn nói với cậu. Phương Ly nhìn ra sự nghiêm trọng của sự việc mà Ngọc Tú đang giấu, cô ấy gật đầu đồng ý. Được. Thế là khi tất cả các học sinh cùng với giáo viên đã trở về nhà để nghỉ trưa, thì chỉ còn hai người ở lại. Ngồi trong phòng nghỉ dành cho giáo viên, Phương Ly gấp gáp hỏi nhanh. Ngọc Tú, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Ngọc Tú ngẩng đầu nhìn Phương Ly. Cô đợi khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi. Vì chỉ khi ở bên cạnh bản thân cô mới dám bộc lộ tất cả cảm xúc cũng như sự thật đằng sau. Sáng nay mình đã bắt gặp cảnh chồng mình ngủ với người khác trong chính căn phòng của mình. Gì chứ? Phương Ly thốt lên kinh ngạc. Cô ấy nhíu chặt đôi mày, chống ngực đập liên hồi. Sao lại có chuyện đó? Rồi cậu đã đi đâu? Ngọc Tú bắt đầu kể lại. Mẹ mình vừa phẫu thuật xong nên mình ở đến bệnh viện cạnh bà. Tấn Hoàng đi liên hoan với công ty nên say khướt. Anh ấy vốn đã lên giường đi ngủ từ lâu. Vậy mà bà Mỹ đã liên hệ với Cẩm Tiên, bảo cô ta đến nhà. Cứ thế họ đã gài bẫy Tấn Hoàng, khiến anh trở nên bất nghĩa với mình. Phương Ly kêu trời một tiếng, nhớ lại câu nói đầu mà cô đã kể lúc nãy thì hỏi gấp. Mẹ cậu bị gì mà phải phẫu thuật vậy? Sao cậu không nói mình một tiếng? Giờ bác gái sao rồi? Mẹ mình bị ngất xỉu, bác sĩ chẩn đoán có khối u ở não nhưng lành tính, phẫu thuật lấy ra là xong. Phương Ly đã hiểu, rồi cô ấy trở nên phẫn nộ. Về phía mẹ chồng và con ả Cẩm Tiên kia, sao có thể trơ trẽ như thế chứ? Bây giờ cậu tính sao? Ngọc Tú nói trong nước mắt. Tấn Hoàng liên tục cầu xin mình, vì anh ấy vốn không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Anh ấy cũng là người bị hại. Nhưng mình đã thẳng thừng đề xuất ly hôn. Mình không muốn bị giày vò nữa. Phương Ly lấy khăn giấy từ trong túi ra, đau lòng lau mắt cho bản thân. Ngọc Tú, đã khiến cậu phải chịu ấm ức rồi. Cậu đã suy nghĩ kỹ về quyết định của mình chưa? Rồi, mình sẽ ly hôn. Hai từ ly hôn lần nữa lặp lại từ miệng của Ngọc Tú. Vậy là Phương Ly cũng đã có thể hiểu rõ được ý định của cô. Một khi cô đã cương quyết điều gì đó thì nhất định sẽ làm được. Phương Ly thấy Ngọc Tú khóc nức nở thì nghẹn ngào lắm. Hai mắt cô ấy cũng đỏ ửng. Phương Ly ôm chầm lấy Ngọc Tú, dịu giọng nói. Mình biết cậu đau lòng lắm, nhưng khóc ít thôi, sẽ ảnh hưởng đến mắt đấy. Cô ấy không biết nói gì về chuyện gia đình nhà chồng của Ngọc Tú. Có nên khuyên cô đừng nên ly hôn vì Tấn Hoàng luôn yêu thương cô ấy, lần này chỉ lỡ lầm lỗi. hay khuyên cô ấy ly hôn vì chỉ sống với loại người như bà Mỹ chỉ thêm nặng lòng. Phương Ly chẳng biết phải thốt nên lời nào, nếu là cô ấy thì cũng sẽ khó xử như Ngọc Tú vậy. Cuối cùng cô ấy chỉ đành vỗ về Ngọc Tú, cô ấy sẽ luôn bên cạnh Ngọc Tú lúc cô đau buồn nhất để cùng chia sẻ buồn vui và san sẻ với Ngọc Tú. Ngọc Tú khóc một lúc thì thút thít, cô đưa mắt nhìn Phương Ly rồi thỉnh cầu. Ly, hiện tại mình chưa thể cho ba mẹ biết nên không thể dọn về nhà được. Cậu có thể nào cho mình ở tạm vài hôm không? Phương Ly sẵn lòng. Được, mình sẽ dọn phụ cậu. Hiện tại ba mẹ mình đang du lịch bên Úc chưa về nên càng tiện. Nhưng cậu muốn giấu ba mẹ cậu đến bao giờ? Một thời gian nữa để vết thương của mẹ mình bình phục hơn thì mình sẽ nói. Quyết định ly hôn của cô sớm muộn gì thì ông Quang và bà Ngọc cũng phải biết, nên cô sẽ nói cho họ nghe. Nhưng vì bà Ngọc vừa trải qua cuộc phẫu thuật ở đầu, nên cô tính đợi bà dần ổn hơn mới nói. Phương Ly bỗng đề nghị. Chiều nay mình không có tiết, hay là bây giờ chúng ta đi dọn đồ luôn đi? Được. Ngọc Tú cũng sớm muốn dọn hết đi khỏi nhà bà Mỹ và không bao giờ quay trở lại. Vậy về nhà mình trước đi, mình lấy xe hơi đến cho dễ. Ừ. Thế là hai cô gái chạy xe đến nhà Phương Ly rồi cất xe mình ở đấy. Xong Phương Ly lấy xe hơi của gia đình cô rồi chờ Ngọc Tú đến nhà bà Mỹ. Dì Tư ra mở cửa, dì thấy Ngọc Tú đã trở về thì vui lắm, nhưng không biết tiếp theo đây cô sẽ làm gì. Ngọc Tú gật đầu với dì Tư rồi cùng Phương Ly đi vào trong nhà. Bà Mỹ nghe tiếng động cơ nên từ phòng ngủ đi ra, theo sau bà ta còn có Cẩm Tiên. Vì quá bất bình thay bản thân, Phương Ly không thể giữ được sự yên lặng và bình tĩnh khi thấy kẻ đáng ghét đã chen chân vào hạnh phúc của người khác. Cô ấy châm chọc. Đúng là loại phụ nữ không biết nhục nhã, làm người không làm lại đi làm con giáp thứ 13, phá nát gia can người khác, chơ chẽn làm sao, càng nhìn càng bẩn mắt. Cẩm Tiên bị nói xéo liền gân cổ lên chất vấn. Cô nói ai vậy hả? Phương Ly cười khẩy một cái khinh thường đáp. Ai trả lời thì là kẻ đó. Cô. Cẩm Tiên tức tối không nói nên lời. Bà Mỹ thấy thế bực dọc hỏi lớn. Cô là ai vậy hả? Ai cho cô vào nhà? Bà nghĩ tôi thèm vào nhà bà lắm à? Còn phải nghe giọng nói chua ngoa và gắt gỏng của bà nữa. Nó như cực hình đối với tôi vậy. Ở trước loại người này, Phương Ly không cần giữ tác phong của một người giáo viên nữa. Nào là nho nhã, lễ phép gì đó, đều bị cô ấy dẹp sang một bên. Bà Mỹ và Cẩm Tiên đã không xa gì, thì đừng bảo cô ấy phải dùng thái độ kính cẩn để đối đáp. Bà Mỹ giận dữ quát lên. Cô cút ra khỏi nhà tôi. Phương Ly tỏ vẻ chán ghét và dè bỉu ra mặt. Đợi tôi dọn xong đồ với Ngọc Tú thì không cần bà phải đuổi đâu, tôi tự đi. Đi thôi Ly. Ngọc Tú không để cho Phương Ly cãi tay đôi với mình nữa, nên đã kéo tay cô ấy đi lên lầu. Cô thậm chí còn không thèm chào hỏi bà Mỹ một câu, vì bà ta không xứng đáng nhận được sự trân trọng của cô nữa rồi. Thế là hai người cùng vào phòng ngủ của Ngọc Tú. Vừa mở cửa ra thì mùi rượu đã bốc lên nồng nặc bên mũi. Tấn Hoàng đang ngồi dưới sàn nhà, lưng hắn tựa vào tường, cạnh bên là những chai rượu lăn lóc, có chai bị đổ một ít. Trên tay hắn cũng đang cầm một chai đã uống hơn phần nửa. Bất giác Ngọc Tú cảm thấy đau lòng, vì cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh chồng mình uống rượu giải sầu như vậy. Cô rõ ràng biết hắn cũng đang thống khổ lắm đấy, nhưng cô và hắn đã hết duyên rồi. Lúc cánh cửa được mở ra, Tấn Hoàng từ từ mở mắt, thấy người đứng trước cửa là Ngọc Tú, thì hắn đã lồm cồm đứng dậy. Tấn Hoàng bật cười, nhưng nước mắt cũng chảy ra từ hốc mắt. Ngọc Tú là em sao? Em đã trở về với anh rồi sao? Anh đã gọi cho em từ sáng đến giờ, nhưng cứ thông báo máy bận. Anh sợ em vì giận mà không chịu về với anh nữa. Ngọc Tú, anh xin lỗi em. Em đừng rời xa anh có được không? Lúc này Tấn Hoàng đã vứt chai rượu từ trong tay xuống. Hắn tiến đến bên cạnh Ngọc Tú, không kiềm chế được đã ôm chầm lấy cô. Hắn mặc kệ có Phương Ly bên cạnh mà bật khóc van xin. Ngọc Tú, tha thứ cho anh đi em. Anh xin lỗi em mà. Chỉ cần em đồng ý quay về với anh thì chúng ta sẽ dọn ra riêng sống. Anh thậm chí có thể cắt đứt quan hệ với mẹ mình. Bà ấy đã quá sai rồi. Ban đầu anh nên mạnh mẽ hơn để em không phải chịu nhiều thiệt thòi.

Ngọc Hà, em tính đi đâu? Chị Hai, em phải đến tìm bọn họ để đòi công đạo cho chị. Không được, đừng gây sự nữa, chị không sao nữa rồi. Chị đừng cản em, chị không cản được em đâu. Ngọc Hà, chị biết em nghĩ cho chị, nhưng dù sao chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi. Em đến gặp Tấn Hoàng sao? Anh ấy cũng là người bị hại trong chuyện này. Anh ấy xin lỗi chị nhiều lắm, cũng hối hận khi chứa chấp Cẩm Tiên trong nhà, nhưng chị đã không muốn tiếp tục nữa nên mới ly hôn. Ngọc Hà là người nóng tính, Ngọc Tú biết khi nói ra chắc chắn Ngọc Hà sẽ muốn đòi lại công bằng cho cô, nhưng sợ cô ấy gây ra chuyện nên Ngọc Tú muốn ngăn lại. Có điều Ngọc Tú không ngờ đến là Ngọc Hà cũng cương quyết giống cô vậy. Một khi đã muốn làm gì đó rồi thì sẽ không vì lý do khác mà từ bỏ. Ngọc Hà gạt tay của Ngọc Tú ra một cách dứt khoát. Người em muốn tìm là bà mẹ chồng đáng ghét đó và con khốn kia. Chị Hai, chị không cản được em đâu. Nói xong Ngọc Hà liền đi xuống lầu. Ngọc Tú thấy vậy vội vàng đuổi theo. Biết khó có thể lay chuyển được em gái cứng đầu này, Ngọc Tú quyết định đi theo cô ấy đến nhà bà Mỹ. Dì Tư không nghĩ rằng Ngọc Tú còn trở về căn nhà này. Thấy cô, dì có chút xót xa mà kêu lên. Ngọc Tú. Ngọc Tú gật nhẹ đầu với dì. Lúc này Ngọc Hà đã đi xăm xăm vào bên trong. Thấy thế Ngọc Tú vội theo sau cô ấy. Bà Mỹ và Cẩm Tiên vẫn luôn dính nhau như sam. Họ đang bàn bạc kế sách để khiến Tấn Hoàng thay lòng. Lúc họ đang nói về vấn đề này thì nghe có tiếng chuông cửa. Không biết là ai đã đến nên cả hai cùng đi ra ngoài xem. Bà Mỹ thấy hai chị em Ngọc Tú xuất hiện ở đây thì tỏ ra không vui. Hai người còn đến đây làm gì? Mau cút khỏi nhà tôi. Ngọc Hà đưa ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Cẩm Tiên. Cô ấy không quan tâm đến lời của bà Mỹ mà đã lớn tiếng hỏi. Mày là Cẩm Tiên? Cẩm Tiên nhíu chặt đôi mày. Tự dưng từ đâu lại xuất hiện một đứa vô học thế này? Còn xưng mày tao với cô ta nữa chứ? Không đợi Cẩm Tiên trả lời, Ngọc Hà đã tiến lên và bắt đầu vung cú tát với cô ta. Chát một tiếng, Cẩm Tiên chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị té ngã xuống sàn nhà. Cô ta điên tiết quát lên. Á, cô làm cái quái gì vậy? Đến cả Ngọc Tú và bà Mỹ cũng bất ngờ trước hành động này của Ngọc Hà. Còn nhãi danh này. Bà Mỹ vừa có ý định xô ngã Ngọc Hà để giải vây cho Cẩm Tiên thì đã bị Ngọc Hà nhận ra ý đồ. Cô ấy vội giữ lấy cánh tay của bà ta, rồi cố tình đẩy ngược lại bà ta một cái. Bà Mỹ không đứng vững, đã chới với và ngã ra sau. Hên rằng bà ta ngã xuống sofa chứ không phải sàn nhà. Cẩm Tiên nhanh chóng đứng dậy, nhưng đã bị Ngọc Hà nhanh hơn một bước. Cô ấy nắm lấy tóc Cẩm Tiên rồi kéo mạnh, cũng không quên giáng cho cô ta thêm một cái tát nữa. Buông ra, buông ra. Cẩm Tiên không đọ sức lại nổi với Ngọc Hà nên chỉ có thể la lên trong vô vọng. Nhưng Ngọc Hà không có ý định buông tha cho cô ta. Ngọc Hà nghiến răng rồi thốt ra từng chữ một. Cái thứ vô liêm sỉ như mày, từ nhỏ không được dạy dỗ đàng hoàng sao? Chen chân vào hạnh phúc của người khác. Mình thích trở nên mất dạy như thế ư? Vợ chồng người ta đang hòa thuận, vì mày mà bắt đầu lạnh nhạt hơn. Mày vui trong lòng lắm chứ gì? Mày đắc ý lắm chứ gì? Nhưng xui cho mày là đã gặp tao. Chỉ có chị tao hiền mới không đánh ghen, còn tao thì ngược lại nhé. Hôm nay tao sẽ thay chị tao dạy cho mày một bài học, để cho mày còn láo xược nữa không. Này thì trơ trẽn, này thì mất nết. Vừa nói Ngọc Hà vừa giáng những cú tát vào mặt Cẩm Tiên. Vì từ nhỏ cô ấy đã được học võ nên sức cũng mạnh hơn so với các cô gái khác. Kiềm chế Cẩm Tiên trong tay là chuyện dễ dàng. Mặc dù Ngọc Hà là một giáo viên, nhưng cô ấy sẽ chẳng quan tâm gì đến tác phong của một giáo viên. Nho nhã gì đó, lễ giáo gì đó, cô ấy không thèm bận tâm nữa. Ngọc Tú là người thân của cô ấy. Ngọc Tú vô cùng quan trọng trong mắt cô ấy. Vậy nên cô ấy sẽ đòi lại công bằng cho chị mình. Trong chuyện này, cô ấy không sai khi đánh ghen. Người sai và phải chịu đựng sự trừng phạt mới chính là Cẩm Tiên. Ngọc Hà chỉ lịch sự với những người đáng để lịch sự. Còn Cẩm Tiên là một kẻ không ra gì. Cô ấy sẽ chẳng nể nang. Lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng Ngọc Hà phát cuồng như vậy, Ngọc Tú có chút kinh hãi. Cô liền tiến lên và giữ em gái mình lại, mong rằng cô ấy có thể kiềm chế được sự kích động. Ngọc Hà, bình tĩnh lại đi em, chúng ta không thể dùng vũ lực được. Ngọc Hà vẫn giữ chặt lấy tóc Cẩm Tiên không buông. Chị, cô ta không đáng được xem trọng. Bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng trong trường hợp kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác thì bắt buộc phải dùng đến, ít ra cũng để bản thân mình hả dạ hơn. Con điên, cô điên rồi. Bà Mỹ không nghĩ Ngọc Hà lại dữ tợn như vậy, bà ta thét lên. Mau kéo nó ra nhanh lên. Không phải vì lời nói này của bà ta mà Ngọc Tú muốn Ngọc Hà buông tay, mà là vì cô không cần Ngọc Hà phải xử lý mọi chuyện bằng cách này. Được rồi em, đừng động tay động chân nữa, nghe lời chị. Có lẽ vì động tĩnh quá lớn nên đã ảnh hưởng đến Tấn Hoàng ở trên lầu. Anh từ từ đi xuống, chứng kiến cảnh tượng này cũng không bênh vực Cẩm Tiên, chỉ khẽ thốt lên hai từ. Ngọc Tú. Ngọc Tú đưa mắt nhìn chồng mình. Chỉ có mấy ngày trôi qua mà hắn đã ốm đi nhiều rồi. Đầu tóc thì xuề xòa, râu ria cũng mọc lún phún. Trước nay hắn là người chăm chút cho bản thân, vậy mà bây giờ lại để mình thành ra bộ dạng chật vật đó sao? Ngọc Hà nghe lời khuyên của Ngọc Tú, cô ấy buông Cẩm Tiên ra. Lần này tầm nhìn đã chuyển sang bà Mỹ. Cô ấy tiến hai bước đến bà ta. Điều đó khiến bà ta giật mình, sợ rằng lỡ như Ngọc Hà ra tay với mình thì sao. Nhưng đối với bà Mỹ, Ngọc Tú chỉ dành cho bà ánh mắt căm phẫn cùng với sự phẫn nộ của bản thân mình. Chị tôi vốn là người vô lo vô nghĩ, vậy mà khi gả cho gia đình các người thì lại trở nên lo trước lo sau. Sự cay nghiệt của bà khiến chị ấy vừa lo sợ. Trước nay đến cha mẹ tôi còn chưa dám nói nặng chị ấy một lời, nhưng còn bà thì sao? Chị ấy về nhà bà có bao giờ được bà nói đàng hoàng một tiếng nào chưa? Bà không bắt lỗi chị ấy hết việc này đến việc khác. Chị ấy không sinh được con cũng bị bà nói nặng nhẹ. Vậy sao bà không nghĩ lỡ như nguyên nhân đến từ con trai bà thì sao? Bà vốn ghét chị tôi nên hễ khiến chị ấy đau khổ thì bà vui lắm, đúng không hả? Nói đến đây, Ngọc Tú nuốt một ngụm nước bọt và hít một hơi xong mới nói tiếp. Bà có thấy bản thân ngu ngốc lắm không? Khi chính bà là người khiến con trai bà mang tiếng ngoại tình, bà nghĩ rằng làm như vậy sẽ tống cổ được chị hai tôi và rước cô ta về nhà sao? Ừ, bà nhìn kết quả bây giờ đi. Chị tôi quyết định ly hôn, há chẳng phải bà đã thành công. Nhưng bà đừng vội vui, bà mới chỉ thành công một nửa thôi. Còn về việc đưa được cô ta vào nhà hay không thì xa vời lắm. Chứng kiến kết cục như thế này bà vui lắm nhỉ? Cả chị Tú và anh Hoàng đều đau khổ. Là một người làm mẹ sao bà có thể đối xử với bọn họ như vậy? Bà không thấy tội lỗi sao? Bà Mỹ bị nói đến mức tức không thôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Cô, mau cút ngay cho tôi. Dì Tư, đuổi hai người này ra khỏi nhà tôi ngay. Dì Tư đứng lấp ló từ nãy đến giờ, không dám can ngăn hay ho he gì. Giờ đây bị bà Mỹ ra lệnh nhất thời tay chân gì lúng túng, không biết phải làm sao. Ngọc Hà trừng mắt nhìn bà Mỹ, cô ấy hử lạnh một tiếng. Bà nghĩ tôi muốn ở lại đây sao? Hiện tại tôi đứng ở nơi này vì muốn trút giận cho chị hai tôi. Cho bà biết, chị hai tôi không phải muốn ức hiếp thì ức hiếp, tôi sẽ không để yên đâu. Cũng may rằng bà chưa từng đánh chị tôi cái nào, nếu không bây giờ tôi sẽ không chỉ quậy ở đây thôi đâu. Tôi sẽ đi rêu rao khắp xóm để họ thấy được bộ mặt giả dối của bà. Ngọc Tú níu cánh tay Ngọc Hà, cô kéo nhẹ về sau mấy cái. Được rồi Hà, mình về thôi. Lồng ngực Hà phập phồng lên xuống, tưởng chừng như cô ấy sẽ nghe theo Ngọc Tú đi về, nhưng không. Lần này cô ấy quay sang Tấn Hoàng chỉ trích việc làm của anh. Anh hai, bọn họ sai, anh cũng sai. Cái sai của anh là không thể hòa dịu được mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Rất có nhiều cách để anh khiến chị hai không chịu sự hạ khắc của mẹ chồng. Nhưng anh chỉ bênh vực chị ấy vài câu rồi thôi, chẳng có hành động thiết thực nào cả. Còn nữa, cái sai tiếp theo của anh đó chính là để người phụ nữ này thường xuyên đến nhà chơi. Anh là trụ cột của căn nhà này, anh có tiếng nói ở đây, nhưng anh thì sao? Mặc kệ cho cô ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vậy nên chị ta luôn xuất hiện để khiêu khích chị hai, khiến chị hai khó chịu. Và rồi vì sự nhu nhược của anh mà mẹ anh và cô ta mới có cơ hội thực hiện kế hoạch bỉ ổi kia. Trong lúc chị hai đang báo hiếu với mẹ ruột thì anh lại ngủ cùng với một người phụ nữ khác. Coi như anh vô tội vì không ý thức được, nhưng xem lại từ đầu đến cuối thì còn có thể anh nhận hai từ trong sạch về mình nữa không? Ngọc Hà hoàn toàn thất vọng về người anh rể này. Tuy cô ấy không còn lớn tiếng khi nói chuyện với Cẩm Tiên và bà Mỹ, nhưng giọng điệu cũng chẳng hòa hoãn hơn bao nhiêu. Cô ấy tiếp lời. Em thật sự hối hận vì đã tin tưởng anh sẽ bảo vệ tốt cho chị hai. Nếu ba mẹ biết chuyện này thì chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ như em. Anh hai, anh cũng nên biết rằng anh và chị em không thể nữa. Vậy nên ngày mai, mong anh hãy có mặt ở tòa đúng giờ. Lời nói đanh thép phát ra từ cổ họng Ngọc Hà khiến Tấn Hoàng Đình Tài nhức óc. Hắn suy sụp tựa thân vào tường, đôi mắt đờ đẫn không chút sức sống. Những lời Ngọc Hà đánh sâu vào tâm trí Tấn Hoàng khiến hắn càng thấy tội lỗi và hối hận hơn nữa. Cô ấy nói rất đúng, nếu như ban đầu hắn cương quyết hơn, dọn ra ngoài sống riêng, hoặc có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ngọc Tú, thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy. Hắn không dám làm quá vì nghĩ bà Mỹ dù gì cũng là mẹ mình, cãi lời lắm thì không hay. Giờ hắn thấy Ngọc Tú nhẫn nhịn, cứ thế hắn nghĩ sẽ ổn, miễn bà Mỹ và Cẩm Tiên không đả động gì đến vợ hắn cũng không sao. Nhưng không, hắn đã sai rồi, một sai lầm nghiêm trọng. Phải chi thời gian được quay lại, hắn nhất định không đi trên vết xe đổ này một lần nào nữa, để rồi mất vợ, mất cả gia đình mình. Ngọc Hà đã nói xong, cô ấy chán ghét cái ngôi nhà này đến cùng cực, nên đã đề nghị với Ngọc Tú. Mình về thôi chị hai. Lúc này Cẩm Tiên liền đứng dậy, khuôn mặt cô ta đã bị sưng phù vì đánh, tóc tai cũng rối bời, bên khóe mắt còn đọng lại nước. Cô ta réo lên. Tôi nhất định sẽ kiện cô vì tội xâm hại thân thể người khác. Ngọc Tú tỏ ra không sợ trời không sợ đất, còn dành cho Cẩm Tiên một cái cười khinh thường. Nếu không muốn bản thân bị mất mặt thì cứ kiện đi. Dứt lời liền kéo Ngọc Tú rời đi, mặc kệ sự giận dữ và ấm ức của Cẩm Tiên đang trào dâng. Tấn Hoàng thấy vậy lần nữa gọi tên Ngọc Tú trong vô vọng. Tú. Nhưng cô ấy đã ngoảnh mặt đi không nhìn lại. Từ đầu đến giờ cô ấy chưa hề mở miệng nói chuyện với Tấn Hoàng câu nào, dường như xem hắn không còn quan trọng trong mắt mình nữa. Lúc về Ngọc Tú thấy Ngọc Hà còn chút bực dọc nên cô đã là người chờ. Vừa chạy ra khỏi cổng lớn cô đã lên tiếng hỏi. Thấy sảng khoái hơn tí nào chưa? Ngọc Hà tuôn một tràng. Nếu không phải bà Mỹ lớn tuổi hơn thì em đã đánh bà ta vài bạt tai rồi. Đúng là chẳng ra gì, lại có thể làm ra được chuyện đáng xấu hổ đó. Tiếp tay với kẻ khác để phá hoại hạnh phúc của con mình thì cũng chỉ có loại phụ nữ như bà ta làm được. Cũng tại móng tay em vướng víu quá nên vừa cắt. Nếu không em đã cào cho con nhỏ kia mấy cái, để cho cô ta chừa cái thói thích quyến rũ chồng người khác. Ngọc Tú nghe thế bật cười. Em dữ quá, đúng là giáo viên dạy văn, chửi cũng mượt và đã tai như vậy. Ngọc Hà vì câu nói này của chị mình mà cười ha hả. Chị hai quá khen rồi. Im lặng một chút, cô ấy lại hỏi. Chị hai quyết định ly hôn, không lưu luyến gì sao? Ngọc Tú bình tĩnh trả lời. Ừ, chị và anh ấy không thể nữa rồi. Chị mạnh mẽ thật, vậy bao giờ chị mới nói chuyện này cho ba mẹ biết? Vài ngày nữa đi, đợi mẹ khỏe lại một chút. Ngọc Hà, cảm ơn em. Lời cảm ơn này là vì những chuyện mà Ngọc Hà đã làm cho cô. Cô ấy có thể mặc kệ rằng bản thân là một giáo viên, cũng mặc kệ luôn sự nho nhã và lịch sự thường ngày. Cứ thế cô ấy ra tay chút giận cho cô, khiến cô hả dạ phần nào. Ngọc Hà khi nãy hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại mềm yếu như một con mèo nhỏ. Bỗng dưng cô ấy đưa tay ôm lấy eo Ngọc Tú, đầu cũng tựa vào tấm lưng mảnh khảnh của chị mình. Lúc này viền mắt cô ấy đã ườn ướt. Chị hai, em sẽ bảo vệ chị hết mình, đừng mong ai có thể ức hiếp được chị. Vì Ngọc Tú giấu quá kỹ, nếu như Ngọc Hà biết sớm thì cô ấy đã qua nói chuyện rõ ràng với bà Mỹ rồi. Bà Mỹ vẫn cứng đầu thì đến Tấn Hoàng. Bằng mọi giá cô ấy cũng phải bắt anh đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý. Không sống chung thì ra riêng, để không phải xảy ra những chuyện tồi tệ thế này. Ngọc Hà vô cùng thương yêu người chị hai này của mình. Cô ấy có thể làm tất cả vì chị hai, khiến chị luôn vui vẻ. Ngày hôm sau, Ngọc Hà vì không an tâm nên đã đưa Ngọc Tú cùng đến tòa. Tấn Hoàng đến rất đúng giờ, hắn đưa mắt nhìn Ngọc Tú. Lần cuối cùng hắn đưa ra thỉnh cầu với cô. Ngọc Tú, em có thể cho anh cơ hội cuối cùng không? Biết là cô sẽ không đồng ý, nhưng hắn vẫn dấy lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Không khác gì so với dự liệu của hắn, Ngọc Tú bình thản đáp. Tấn Hoàng, sau này chúng ta làm bạn cũng rất tốt.